cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 573, chương 567, cây khô sa mạc. Triệu Trạch là nhân gian giới đỉnh cấp trận pháp tông sư. Trước khi phi thăng, càng là cố ý hao phí mười mấy năm, dùng để học tập nghiên cứu sư tôn lưu lại tiên trận cơ sở. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, vô luận là hồ nhỏ vẫn là ở giữa màu vàng hòn đảo thượng liệt dương cây ăn quả đều là giả. Là thiên nhiên huyễn trận căn cứ trông thấy người khát vọng cảm xúc. Huyễn hóa ra đến, nơi này chính là một chỗ cao giai thiên nhiên huyễn trận cùng thiên nhiên sát trận giao thoa vờn. Quanh tuyệt địa, một khi bước vào, chân tiên cũng rất khó đi ra. Ôn Lương Đào muốn để hắn đi chịu chết, hắn há chịu làm này như ý. Nhạc Thanh San lấy Triệu Trạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất nhiên là cũng không có phóng tới hồ nhỏ. Cái này khiến Ôn Lương Đào triệt để mất kiên trì, trực tiếp bắt đầu ra tay. Kim kiếm phong mang rực rỡ chém về phía Triệu Trạch lúc. Ôn Ngọc Nhi điều khiển trường kiếm, cũng trong nháy mắt đem Nhạc Thanh San bao phủ. Bất quá, có đại ca căn dặn, nàng cũng không có hạ tử thủ. Oanh Triệu Trạch huy động trường đao ngăn kim kiếm phong mang. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, chân đạp lăng ba vi bộ cấp tốc phóng tới Ôn Lương Đào. A, thật mạnh nhục thân, thật nhanh bộ pháp, đi chết. Tối hôm qua Ôn Lương Đào trở về trễ một ít, cũng không có mắt thấy Triệu Trạch chém giết Tào Liệt một màn. Tại kim kiếm bị đối phương chưa luyện hóa trường đao đánh bay lúc, hắn liền đã sắc mặt đại biến. Cho nên, Triệu Trạch vừa mới tới gần, hắn một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên kích phát ra hộ thể lồng ánh sáng triệu hồi kim kiếm ngăn cản. Cũng ném ra hai chương bạo liệt phù, rầm rầm rầm bạo liệt phù nổ ra đại phiến cát vàng. Nhưng lại liền Triệu Trạch vạt áo đều không có dính vào. Bởi vì tiên thức cường đại hắn đã sớm ngay lập tức cởi bỏ tu vi phong ấn, chân đạp lăng ba vi bộ lui lại né tránh. Hừ, ta xem ngươi có thể có bao nhiêu phù lục. Dư âm nổ mạnh vừa vặn biến mất, Triệu Trạch đã hắc hắc cười lạnh xông về Ôn Lương Đào. Tam trọng thiên hùng hậu chân tiên lực quán chú tiên khí trường đao, mang theo từng đợt âm bảo oanh minh. Ôn Lương Đào hoàn toàn chính xác không có càng nhiều phù lục. Kia hai chương có giá trị không nhỏ bạo liệt phù đã là hắn mạnh nhất át chủ bài. Hắn tại Triệu Trạch bình yên tránh thoát bạo liệt phù bao phủ về sau, liền đã sắc mặt đại biến, lòng sinh hối hận muốn rút đi. Hiện tại thấy hắn nhanh chóng tới gần, hiện ra hôi mang trường đao uy, có thể không kém chút nào lục trọng thiên cao thủ, vội vàng thôi động kim kiếm ngăn cản. Oanh kim kiếm được gia trì nhục thân chi lực trường đao phá tan, phong mang giảm xuống trường đao lại là thế đi không giảm, trực tiếp bổ vào Ôn Lương Đào hộ thể lồng ánh sáng bên trên. Hiểu lầm, Triệu huynh, con thỉnh. Triệu Trạch chân tiên lực chính là không có gì không thôn phệ chân linh lực cùng tiếp dẫn tiên kiều thượng bản nguyên tiên lực dung hợp hình thành. Không biết so Ôn Lương Đào tu luyện công pháp cao hơn bao nhiêu đẳng cấp. Hắn hộ thể lồng ánh sáng, tại màu xám chân tiên lực phong mang đụng chạm lúc, liền trong nháy mắt phát ra rạn nứt âm thanh, lập tức máu bắn tứ tung. Cầu mong gì khác làm cho lời nói im bặt mà dừng. Ngươi thế nhưng giết ta đại ca. Các ngươi chờ, ta Ôn Ngọc Nhi thề, sớm muộn muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Ôn Lương Đào bị Triệu Trạch một đao chém nát đầu lâu, chảm diệt nguyên thần. Ôn Ngọc Nhi khóe mắt, nàng rốt cuộc vô tâm đối phó Nhạc Thanh San, quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, liền xoay người nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa chạy tới. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy, Triệu Trạch cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn nắm lên Ôn Lương Đào bên hông chữ vật túi, toàn lực thi triển lăng ba vi bộ đuổi theo lúc, vô hình tiên thức trường đao cũng trực tiếp đánh phía Ôn Ngọc Nhi thức hải. Đụng còn chưa bay ra bao xa, Ôn Ngọc dưới chân độn quang đột nhiên tản ra, nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi xuống. Khả xảo một đám dấu ở dưới cát vàng ngọn lửa vừa vặn phun trào. Ôn Ngọc Nhi không lại không nghiêng đụng vào ngọn lửa trên. Khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Này, mắt thấy ngoại trừ trường kiếm bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại, Ôn Ngọc Nhi như thế tử vong. Triệu Trạch cũng có chút im lặng, Nhạc Thanh San càng là mở to đôi mắt đẹp. Triệu huynh, tu vi của ngươi, một hồi lâu, phát hiện Triệu Trạch khí tức lại từ tam trọng thiên biến thành nhất trọng thiên về sau. Nhạc Thanh San mới có hơi chần chờ mà hỏi, một loại kích phát sinh mệnh tiềm lực bí pháp mà thôi. Nếu không phải ta từng chiếm được cao thâm công pháp luyện thể, nhục thân cũng đột phá đến nhất trọng thiên, hai ngày nay liên tiếp thi triển, cũng sớm đã làm bị thương căn cơ. Không nói những thứ này, vừa rồi đánh nhau, chỉ sợ đã gây nên người hữu tâm chú ý. Chúng ta mau mau rời đi. Sắc mặt tái nhợt, Triệu Trạch thuận miệng giải thích nói. Sau đó nhặt lên Ôn Lương Đào huynh muội trường kiếm, cũng không quay đầu lại vòng qua hồ nhỏ hướng về nơi xa chạy đi. Mặc dù không biết hắn vì sao bỏ qua Liệt Dương Quả, nhưng Nhạc Thanh San lại biết, tu vi của bọn hắn đích thật là quá yếu. Vạn nhất có người tới, cho dù tìm được Liệt Dương Quả cũng căn bản liền mang không đi. Bởi vậy, nàng không tiếp tục hỏi ý nguyên do, liền như vậy đi theo Triệu Trạch phía sau, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Triệu Trạch tiên thức cường đại, mấy cái cảm ứng được tiên lực ba động, tới xem xét mạo hiểm giả, cùng với Ôn Lương Đào Ngọc Giản trong ghi chép địa phương nguy hiểm, hắn đều có thể trước thời hạn tránh đi, cho đến cách xa hồ nhỏ mấy chục dặm, rơi vào dư huy làm nổi bật cát vàng thời khắc, đều không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhạc đạo hữu, trước khi trời tối chúng ta không cách nào đi ra mảnh này cát vàng sa mạc, không bằng ngay ở phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi được chứ? Cảm giác bên người Nhạc Thanh San đã cố hết sức. Triệu Trạch nhìn một chút mặt trời lặn dư huy, chỉ về đằng trước mọc ra mấy khỏa cây khô sa mạc đề nghị. Liệt phong sa mạc trong tiên khí mỏng manh, Nhạc Thanh San chỉ có không đến nhất trọng thiên sơ kỳ tu vi. Đúng như là Triệu Trạch nói, nàng hiện tại không riêng tinh bì lực tẫn, còn đối đồ ăn, uống nước tràn đầy khát vọng. Hai người tới mảnh này cây khô sa mạc về sau, nàng liền lấy ra ấm nước uống vào mấy ngụm, sau đó bắt đầu ăn trong bao quần áo lương khô đồ ăn. Nhạc đạo hiểu, chỗ này hang động coi như sạch sẽ, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tu luyện đi. Mọc ra có vẻ như hồ dương cây khô sát vách trên, có thật nhiều bão cát hình thành hang động, nhỏ nhất chỉ có nắm đấm lớn, có lại có thể dung nạp xuống mấy người. Triệu Trạch rất nhanh chọn chúng một cái khá lớn hang động, chào hỏi Nhạc Thanh San đi vào. Triệu huynh, ngươi có tính toán gì? Phải chăng muốn đi tiếp tục tìm kiếm thật Liệt Dương Quả? Nhạc Thanh San ăn lương khô, khí lực khôi phục rất nhiều. Nàng tiến vào hang động sau không có ngay lập tức tu luyện, mà là nhìn Triệu Trạch chăm chú hỏi. Hai người bèo nước gặp nhau, nàng không có khả năng đem chính mình hết thảy đều giao cho đối phương. Nàng là muốn đi tìm kiếm tông môn tiền bối tiếp tục tu hành. Chỉ là tiên giới bước đi liên tục khó khăn, không có thực lực, chớ nói đi trời sao rộng lớn vô ngần bên trong tìm người. Nàng căn bản là đi không ra Liệt Phong sa mạc, tối hôm qua thể nghiệm đến dùng tiên ngọc tốc độ tu luyện, đối giá trị hơn vạn tiên ngọc một viên Liệt Dương Quả. Nhạc Thanh San so Triệu Trạch còn muốn tâm động, lại đến giờ phút này, nàng đã đoán ra. Ôn Lương Đào dẫn dắt bọn họ đi qua hồ nhỏ chỗ, tuyệt đối không phải chân chính sinh trưởng Liệt Dương Quả địa phương. Liệt Dương Quả sao? Nếu là có khả năng lời nói, ta nhất định phải tìm được hái xuống. Chỉ là ta có bằng hữu thân nhân trước thời hạn phi thăng. Hàng đầu sự tình vẫn là tăng lên thực lực, sau đó đi tìm bọn họ. Nhạc đạo hữu ngươi đây. Ôn Lương Đào Ngọc giản thượng ghi chép tuyến lộ đồ thượng ghi rõ. Chỗ này cây khô sa mạc khoảng cách sinh trưởng liệt dương quả địa phương. Còn có 6-7 ngày lộ trình, nếu là chỉ có chính hắn, Triệu Trạch tùy thời có thể làm hoàng lão khống chế thời không tháp đi qua. Đem liệt dương quả quét sạch sành xanh, dù sao, hắn tu luyện quá hao phí tài nguyên, có thể tiện tay thu thập một ít tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là Nhạc Thanh San làm sao bây giờ? Nếu là hắn một thân một mình rời đi, nàng coi như không chết tại liệt phong sa mạc trong, cũng sẽ trở thành mạo hiểm giả đồ chơi. Bởi vậy, Triệu Trạch cười cười, nhìn về phía nàng hỏi ngược lại, ta cũng có tông môn tiền bối cần tìm kiếm, chỉ là Thanh San tu vi quá yếu, còn muốn dựa vào Triệu Huynh. Triệu Huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được các nàng, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nhạc Thanh San đắng chát cười một tiếng, nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng sẽ không lấy thân báo đáp, nhưng có thể lấy ra tài nguyên đưa cho Triệu Trạch, chỉ cần hắn chịu giúp nàng tìm được tông môn tiền bối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,